Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 268, chương 271, Thái Cực Kiếm. Đừng mơ tưởng, Adam lăng đi giơ tay lên trúng thương, cũng gắng sức đập tới, hoành một tiếng vang thật lớn, song phương va chạm, từng vòng sóng năng lượng văn khuếch tán, mặt đất bị nghiền nát, lấy hai người bọn họ làm trung tâm, trực tiếp sụp đổ ra một cái hố to, ung ung, bốn phía kiến trúc cũng lảo đảo muốn ngã, vách tường nứt ra, ông, hỏa viêm hừng hực, sắp nhập vào thái âm u huỳnh cực hàn chi viêm theo mạc bất phàm trong tay kiếm. Lan tràn hướng Adam lăng đi, phải đem Adam lăng đi chiếm đoạt, thánh quang diệu thiên, Adam lăng đi giống to. Trắng tinh sắc thánh quang lóng lánh, vô cùng chói mắt, đem trên người cực hàn chi viêm toàn bộ loại trừ xuống. Miệng to thở dốc, trở lại, mạc bất phàm cũng có chiến ý. Chém xuống một kiếm, cong, Adam lăng đi giơ súng đón đỡ, đồng thời một cước đạp tới. Mạc bất phàm lắc mình tránh, một cái nhảy lên, trở tay chính là một kiếm. Adam lăng đi bị đánh bay ra ngoài, trường thương trong tay thiếu chút nữa rời khỏi tay. Khụ, Adam lăng đi ổn định thân hình, trong miệng lại ho ra máu tươi. Này này này, lang thanh liên tiếp hô. Adam lăng đi lại không phải là đối thủ, lại đánh không thắng mạc bất phàm. Hắn chính là minh hồn tiểu thành sơ kỳ a. Lời là nói như vậy không sai. Quỳ huyền gật đầu. Mạc bất phàm quả thật chỉ là sơ nhập minh hồn trung kỳ, nhưng vẫn là mạc bất phàm càng hơn một bậc. Mạc bất phàm sức chiến đấu có thể lấy yếu thắng mạnh. Lần này Adam lăng đi sợ là muốn tài. Ánh mắt cô à thường lệnh mẫn lóe lên. Bệ hạ, đồng lông hoảng sợ. Bệ hạ là không phải người kia đối thủ. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ lại muốn đổi bệ hạ sao? Đông đảo binh lính nghị luận ầm ĩ. Mạc bất phàm cùng Adam lăng đi kịch chiến càng phát ra kịch liệt. Kiếm mang cùng thương mang ngang dọc, uy lực cực kỳ cường đại, toàn bộ hoàng cung đều biến thành hai người bọn họ chiến trường. Kia một cái nhà tòa kiến trúc sụp đổ, mặt đất bị đánh ra từng cái hố to, có chút bị đóng kết, có chút nám đen một mảnh. Có chút giống như là lỗ thủng liếc mắt, toàn bộ hoàng cung đều bị phá hủy hơn phân nửa. Ực, tân 81 trang web TZUENCV đổi mới nhanh nhất. Minh hồn cảnh cũng quá mạnh đi. Hoàng cung đều bị hủy thành bộ dáng này, nếu muốn xây lại cũng không dễ dàng a. Mọi người nuốt nước miếng một cái, ánh mắt khiếp sợ. Mạc bất phàm bắt được cơ hội, chặn lại Adam lăng đi tấn công, một cước đưa hắn đạp bay ra, xương sườn đều gãy tận mấy cái, bay ra hơn 10.000 thước khoảng cách, đập ra một cái hố to. Khụ, Adam lăng đi bò dậy, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, tóc tai bù xù, trên người thiên sứ Thánh Long Khải đã sớm bể tan tành, trên người là từng đạo kiếm thương. Máu tươi đem quần áo trên người cũng nhuộm thành rồi đỏ như màu máu. Quét, mạc bất phàm đã vọt tới. Ánh mắt bình tĩnh nhìn Adam lăng đi. Nhàn nhạt nói, Adam lăng đi, ngươi đã thua. Ha ha ha, ha ha ha. Adam lăng đi đầu tiên là cười lạnh, cuối cùng cười to, sau đó ngửa mặt lên trời cười như điên. Đúng vậy, cô thua ngươi. Cô đột phá đến minh hồn tiểu thành sơ kỳ, lại vẫn là thua chỉ là sơ nhập minh hồn trung kỳ ngươi. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, Adam bệ hạ thua, thua ha. Mọi người nhìn, thấy lúc này Adam lăng đi thần thái. Trong đầu của bọn họ vẫn không khỏi được hồi tưởng lại lúc trước Adam lăng đi là phong quang dường. Nào, đánh đổ tiền triều, xây lại chính quyền. Hắn chính là Adam Vương quốc quốc vương, thống trị toàn bộ Adam Vương quốc, bát ngát như vậy cương vực. Nhưng mà, ngay hôm nay, lại bại bởi mạc bất phàm. hơn nữa lập tức phải chết, sẽ bị giết. Quyền thế, vinh hoa phú quý, ở thực lực chân chính trước mặt, hết thảy đều là hư. Chỉ có nắm giữ chân chính lực lượng cường đại, mới có thể nắm giữ vận mạng của mình. Quỳ Huyền bọn họ tâm lý không khỏi có loại anh hùng trì mộ cảm giác. Phải biết, ở vô tận đại lục, chính là một cái lấy cá nhân vũ lực vì thế giới tôn. Một lực lượng cá nhân cường đại tới trình độ nhất định sau, hoàn toàn có thể tiêu diệt một cái quốc gia. Chỉ có cường giả mới có thể thành lập một cái vĩnh thủy bất hủ đế quốc. Bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường. Mạc Bất Phàm nâng lên kiếm. Tới a, cô coi như phải chết, cũng sẽ không khiến ngươi tốt quá. Adam Lăng Đi rộng rãi ngẩng đầu, lớn tiếng giống giận, hoàn toàn bộc phát toàn thân tất cả lực lượng. Toàn bộ hồn nguyên cùng chân nguyên xông ra, đổi mới từ TAWNCV Kelly thả ra tối cường võ học. Thiên sứ Thánh Long Thương. Adam Lăng Đi đem xúc tích lực lượng bộc phát, hồn nguyên cùng chân nguyên kết hợp, biến thành hừng hực thánh quang. Adam Lăng Đi toàn bộ đều hóa thành một vòng trắng tinh sắc thái dương, chiếu sáng tứ phương, kỳ quang sáng chói quá mức chói mắt, lại đem trọn cái hoàng cung cũng chiếu sáng thành trắng tinh sắc. Quang mang cực kỳ ấm áp nhu hòa, để cho mọi người có loại an lòng cảm giác. Ngay sau đó, vô tận thánh quang ở Adam Lăng Đi dưới thao túng, dần dần hội tụ, không ngừng dung hợp, hướng Adam Lăng Đi dần dần hòa làm một thể, uy thế càng ngày càng mạnh, mọi người có loại tê cả da đầu cảm giác sợ hãi. Giống như một chiêu này sử xuất ra, sẽ thiên băng địa liệt một dạng để cho người ta bản năng sợ hãi. Tê, Triệu Tài Thần hít vào một hơi, lại lui về phía sau hơn 1000 mét. Chí âm chí dương, âm dương tương tể. Ông đối mặt Adam Lăng Đi thả ra ngoài đại chiêu, Mạc Bất Phàm cũng không cách nào cưỡng ép cắt đứt, bởi vì Adam Lăng Đi hoàn toàn có thể né tránh, hành động cũng không bị hạn chế, cho nên Mạc Bất Phàm chuẩn bị cưỡng ép chính diện nghiền ép, điều động thái âm u huỳnh cùng thái dương trúc chiếu lực lượng. Chí âm cùng chí dương, ở Mạc Bất Phàm dưới sự thao túng, chậm rãi dựa vào nhau, lại lấy tự thân làm ranh giới tuyến, thân thể lấy một loại quỷ dị góc độ, thay đổi thành một loại hình bộ dáng, thái cực kiếm, chen, Mạc Bất Phàm chém ra một kiếm này, mặc dù hắn không có chân chính làm được chân chính âm dương tương tể, chân chính âm dương giao dung, chân chính thái cực ý, chỉ là diện mạo bên ngoài tựa như mà thần không thông, bất quá tuy vậy một kiếm cũng xa xa vượt qua đơn độc thái âm u huỳnh kiếm cùng thái dương trúc chiếu kiếm, uy lực mạnh mẽ cực kỳ, phảng phất đem không trung đều chặt đứt. Hai màu trắng đen hừng hực kiếm mang có vài trăm thước trường, sâu xuyên thiên không. Thông thiên kiếm kinh kiếm đạo đạo vận chỉ là một tiểu tiểu tô điểm mà thôi. Thái cực kiếm mang rơi xuống. Ngoặc kép chấm than, mọi người trừng lớn mắt, nhìn Mạc Bất Phàm sau lưng hai vị pháp tướng dung hợp, biến thành nhất hắc nhất bạch, không ngừng xoay tròn đồ án, giống như thấy được thế giới sinh ra căn nguyên bí ẩn. Giống, đột nhiên, một trận tiếng rồng ngâm vang lên. Thức tỉnh mọi người, thiên sứ Thánh Long Thương ngưng tụ đi ra. Mọi người lúc này mới pháp tướng chính mình đắm chìm vào mới vừa rồi hắc bạch đồ lúc, lại thất khiếu chảy máu rồi. Lần này mọi người hù dọa tê cả da đầu, căn bản không dám nhìn nữa. Chỉ sợ bọn họ nhìn tiếp nữa cũng sẽ không có cái gì lĩnh ngộ, ngược lại sẽ không chịu nổi, trực tiếp đầu nổ mạnh. Kia hắc bạch đồ rốt cuộc là cái gì? Thường Lệnh Mẫn lau lỗ mũi một cái, lòng bàn tay tất cả đều là màu đỏ thắm máu tươi, nhất thời không dám nhìn nữa kia hắc bạch đồ rồi, lập tức cúi đầu. Không, không biết. Lang Thanh cùng Quỳ Huyền mờ mịt lắc đầu, thần sắc kính sợ nhìn Mạc Bất Phàm bóng người. Rốt cuộc Thái cực kiếm chém vào vị này trên lưng hai cánh đỉnh đầu của Thánh Long. Chí âm chí dương lực lượng không ngừng thay nhau. Trắng tinh sắc Thánh Long nhất thời không cách nào chống đỡ. Rắc rắc, rắc rắc, rắc rắc, chỉ là chặn lại mấy giây mà thôi. Thánh Long liền bắt đầu vỡ nát. Từng đạo kẽ hở trải rộng toàn thân. Cuối cùng oanh một tiếng vang thật lớn. Hoàn toàn nổ bể. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.